Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vừa cảm giác tỉnh lại, đã là bình minh, cửa sổ mở bán phiến, hơi hơi tiến vào chút gió lạnh, mang đến một chút thanh bần lạnh ý. Tần Kinh Vũ ngồi ở tháp thượng, có tí mắt nhập nhèm, há mồm liền gọi, Yến, bỗng nhiên nhớ tới hắn nửa đêm sao chép tình cảnh đến. Lập tức ngậm miệng, tự hành mặc quần áo. Một tiếng truyền ra, ngoài cửa vang lên khúm núm thanh âm, điện hạ nhưng là muốn đứng dậy, người đến là một gã bộ mặt xinh đẹp tiểu cung Nga. Bưng tới dương chi cốc nước chờ rửa mặt dụng cụ, tự xưng danh gọi hổ phách, nói là phỉ thúy buổi sáng không thấy rõ lộ, bên ngoài gian vô ý quang ngã nhất giao, cho nên thay đổi người tiền tới hầu hạ, này phỉ thúy, không chỉ có nhát gan. Nhân cũng là bổn có thể. Tần Kinh Vũ tiếp nhận cốc nước, nhíu mày hỏi, nàng ném tới làm sao? Nghiêm trọng không? Hổ phách cúi đầu nói, nô tỳ không gặp, nàng quan ở trong phòng không đi ra. Sửa sang lại xong, hổ phách bưng sự việc rời khỏi. Tần Kinh Vũ ở trong phòng dạo qua một vòng, lập tức đi đến án thư tiền, án thượng chỉnh tề bãi làm ra vẻ sao tốt giấy trang. Không nhiều không ít, vừa vặn là Hàn Dịch quy định phạt viết số lượng, nàng viết phế mấy chương đã muốn biến mất không thấy. Vuốt ve trang giấy bắt đầu làm việc chỉnh chữ viết, không thể phủ nhận, trong lòng ấm áp, Yến Nhi, săn sóc cẩn thận, thật sự là cái không sai cấp dưới. Chấm, đồ ăn sáng thời điểm, mẹ con lưỡng nhàn nhàn tự thoại, chưa nói vài câu. Mục Vân Phong đó là nhắc tới đương triều đại tướng quân Lôi Lục con trai độc nhất Lôi Mục Ca. Mặt mang tươi cười, vẻ mặt đắc ý, ta thật sự không nghĩ tới. Người phụ hoàng tự mình tư hôn, kia đứa nhỏ đúng là lấy theo quân vì danh, khéo léo từ chối hôn sự, nói cái gì tinh trung đền nợ nước, sự nghiệp chưa, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, không dám tin, người này thấy ngu chưa? Làm ra vẻ hảo hảo phò mã không lo, khư khư cố chấp, cãi lời thánh chỉ, hắn sẽ không sợ phụ hoàng trách tội. Sao nhà của hắn, khảm của hắn đầu, đại hoàng tỷ Tần Phi hoàng năm vừa mới 15, bộ dạng như hoa như ngọc không nói. Mấu chốt là, nàng nhưng là đại hạ vương hướng địa vị tôn quý trưởng công chúa. Sau này là có quyền sở hữu tước vị, như vậy vàng ngọc lương duyên. Kia Lôi Mục Ca thế nhưng không động tâm, ngày đó kia liếc mắt một cái, chính mình không nhìn lầm, hắn quả nhiên thực túm. Mục Vân Phong lắc đầu cười nói, người đứa nhỏ này, như thế nào động bất động liền xét nhà khảm đầu, lần trước nương không phải cấp người đã nói sao, lôi ra nhiều thế hệ trung lương, đừng nói trong tay có tiên đế ngự ban cho miễn từ kim bài. Liền chỉ bằng lôi đại tướng quân cho ta hướng lập hạ hiển hách chiến công. Người phụ hoàng cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Tần Kinh Vũ nghe được mếu máo. Này lôi gia nhân cũng thắc càn dỡ ngạo khí chút. Không nghe nói qua cái gì kêu công cao cái chủ sao. Cũng may theo nàng nghe thấy chính mắt thấy. Phụ hoàng Tần Nghị thật là một thế hệ minh quân. Trí tuệ cũng không tệ lắm. Cái gọi là phi điều tẫn. Lương cung tàng, thỏ khôn tử, chó săn phanh bi kịch, đại để là không sẽ xuất hiện. Mục Vân Phong liếc nhìn nàng một cái, vẫy lui một bên hầu hạ cung Nga, đột nhiên thần bí cười cười. Hạ giọng nói, Vũ Nhi, ngày ấy ở Thượng Lâm Huyền săn bắn, Mục Ca kia đứa nhỏ ngươi cũng là gặp qua. Cấp nương nói, ngươi thích hắn không? Tần Kinh Vũ đang cúi đầu ăn cháo, đề phòng không kịp. Hiểm hiểm phun tới, chạy nhanh che miệng, mẫu phi, người như thế nào như vậy hỏi. Lôi Mục Ca, có không lầm, nàng sẽ thích cái kia tự cho là đúng tiểu thí hài. Mục Vân Phong không buông tha trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa. Cười nhẹ nói, phía trước ta liền ám quan sát, đứa nhỏ này diện mạo anh tuấn, văn võ song toàn, ở thiên trong kinh thành thanh danh vô cùng tốt, tương lai tất là tử thừa phụ nghiệp. Trở thành cho ta đại hạ lương đống, người nếu cùng hắn có thể tốt hơn, cũng không tính ủy khuất. Mẫu phi, Tần Kinh Vũ gặp bốn bề vắng lặng, lôi kéo của nàng ống tay áo. Quyệt miệng nói, mẫu phi hồ đồ sao, ta nhưng là đương triều tam hoàng tử. Mục Vân Phong phủ hạ đầu nàng phát, nhớ lại chuyện cũ, tươi cười thản nhiên, nương không phạm hồ đồ. Năm đó ngươi trăng tròn bãi rượu thời điểm, Lôi phu nhân mang theo Mục ca tiến cung xem qua của ngươi. Kia đứa nhỏ lúc ấy mới 4 tuổi, liền ôm ngươi không buông tay, la hét muốn dẫn ngươi về nhà, còn nói lớn lên thú ngươi làm con dâu đâu. Sau lại nghe Lôi phu nhân nói, biết Ngâm Tuyết mất, 8 tuổi đứa nhỏ lăng là đem chính mình nhốt tại phòng khóc giống. Còn lớn hơn bệnh một hồi, nhìn không ra, kia tiểu thí hài còn thực si tình, nếu đối tượng là chính mình, đối của hắn bất mãn cũng ít nhiều phai nhạt vài phần. Tần Kinh Vũ sờ sờ hai gò má, cười mỉa, đều qua nhiều như vậy năm, mẫu phi còn nhớ này sự làm sao? Mục Vân Phong hé miệng cười, nương không nghĩ cho ngươi vẫn đỉnh cái hoàng tử thân phận cuộc sống. Cô độc sống quãng đời còn lại, nương muốn cho ngươi gả cái hảo phu quân, giúp đỡ nương đau thích ngươi, chiếu cố ngươi, bảo ngươi cả đời bình an vô ngu. Tần Kinh Vũ không kiên nhẫn đánh gãy. Mẫu phi, ngươi biết rõ đây là không có khả năng. Mục Vân Phong nâng mâu hỏi ngược lại, như thế nào không có khả năng? Đáy mắt sáng rọi hiện lên, giống nhau mang theo chí ở nhất định phải quyết tâm. Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, hình như có sở ngộ. Mẫu phi coi trọng Lôi ra miễn tử kim bài. Ngoan ngoãn, vị này mẫu phi ái nữ như mạng, đã muốn đến cơ hồ cố chấp bộ. Ngay cả như vậy đường cong cứu quốc biện pháp, đều có thể nghĩ ra được. Miễn tử kim bài, hơn nữa Lôi ra thanh danh địa vị, hiển hách chiến công, kia giấu diếm tính khi quân chi tội, đủ để triệt tiêu bù lại. Bất quá, này điều kiện tiên quyết điều kiện, muốn kia tiểu thí hài nhận nàng. Phi nàng không cưới, một phen hướng dẫn từng bước lời nói thấm thía dạy bảo sao. Tần Kinh Vũ cuối cùng bị thả ra môn, nắm lên nhất điệp giấy trang, thuận miệng kêu cái tiểu thái giám dẫn đường, thẳng đến ngự thư phòng, dọc theo đường đi, trong lòng loạn thất bát tao, nói không nên lời là buồn bực vẫn là cao hứng, cũng hoặc ẩn ẩn chờ mong, không nghĩ tới, trừ bỏ bất hảo hoàng tử ở ngoài. Chính mình còn có một con đường khác có thể đi, lập gia đình, nghe qua giống như cũng không lại. Lần này đi học, Hàn Dịch đại khác thường thái, chỉ làm cho Lâm Tĩnh tùy ý kiểm tra rồi phạt viết việc học. Cũng không lại làm khó dễ, liền làm cho nàng nhập tòa nghe giảng bài. Tần Kinh Vũ cười lạnh, đánh của nàng nhân, lại là phạt đứng lại là sao chép, này hội muốn tức sự Ninh Nhân, hi hi, không có cửa đâu. Đứng ở chỗ ngồi thượng cũng không ngồi xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chung quanh, Hàn Dịch một quyển nơi tay, chừng hướng kia tự cao tự đại thiếu niên, trầm giọng nói, Tam Điện Hạ đang tìm cái gì? Tần Kinh Vũ xem xét hắn, mở ra bàn tay, tựa thiếu phi thiếu, tiên sinh bồi cấp bản Điện Hạ xiêm y đâu? Ta như thế nào không phát hiện? Ngươi, Hàn Dịch chỉ vào nàng. Ngực phập phồng, nhất thời phận uất nan bình, sau một lúc lâu nói không ra lời, Tần Kinh Vũ tiếng thanh nhuận dễ nghe, những câu tức chết nhân không đền mạng, từ xưa giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, còn đây là thiên kinh địa nghĩa việc, người xé vỡ của ta xiêm y, xin lỗi cho dù. Bồi thường đó là tránh không được Hàn tiên sinh, người hay là khi ta tuổi nhỏ. Muốn quỵt nợ, Hàn Dịch dâu dài rung động, oán hận nói, kém đồ, cho ta ngồi xuống nghe giảng bài. Lão phu ngày mai mua nhất kiện bộ đồ mới bồi ngươi đó là. Tần Kinh Vũ ha ha cười, sống thoát thoát nhất tiểu hồ ly. Tốt lắm, đồng dạng tính chất, đồng dạng hoa sắc, đồng dạng xứng sức, đồng dạng thêu công, nguyên si nguyên dạng, hết thảy như cũ, còn muốn từ ta phụ hoàng tự tay ban cho ta. Thiếu chút nữa đều không được nga. Hàn Dịch tức giận đến không nói được một lời. Xanh cả mặt, Tần Trạm Đình nghiêng đầu lại đây. Bản khởi mặt phát biểu. Tam Hoàng đệ, ngươi không cần hơi quá đáng. Trên đời nào có lão sư bồi thường đệ tử đạo lý. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Tần Hưng Lan đều nhịn không được lên tiếng. Tam Hoàng đệ, không phải là nhất kiện xiêm y sao? Phá liền phá. Hoàng huynh lời ấy sai rồi. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười. Hôm qua tiên sinh chính mình nói quá muốn bồi. Ta đổ không có gì. chính là tiên sinh nói chuyện lật lọng, chuyên gia đi thanh danh không tốt. Dừng hạ, lại nhẹ nhàng bâng quơ bổ thượng một câu. Cái kia nói như thế nào tới? Ngô yêu Ngô sư, Ngô càng yêu chân lý. Hàn Dịch một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt từ bạch biến hồng, từ hồng biến bạch, rốt cục theo hàm răng lý bài trừ một câu. Xin hỏi điện hạ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha nói. Cũng không gì, lấy không ra nguyên vật, chiếu giới bồi thường đi. Hàn Dịch nghiến răng nghiến lợi. Muốn bao nhiêu bạc? Tần Kinh Vũ trong nháy mắt cười nói. Không nhiều lắm, bạc ngàn lượng, đã sớm nghe nói này Hàn Dịch là cái cổ già. Trong sạch hóa bộ máy chính trị trung trực, thanh liêm, muốn hắn xuất ra 1.000 lượng bạc. Chỉ sợ thật sự muốn ra tài tan hết, điển ốc bán phòng, vô hắn, chỉ muốn nhìn một chút lão nhân này thẹn quá thành giận. Không được dơ chân bộ dáng, để hôm qua Yến Nhi bị đánh chính mình bị phạt chi cứu. Đợi lát nữa hạ, liền cho hắn cái bậc thang hạ, chưa từng nghĩ đến, Hàn Dịch thượng chưa trả lời. Ngoài cửa sổ nhưng thật ra truyền đến một trận cười nhẹ. Thanh âm sang sảng, tam điện hạ chớ để tức giận. Này ngàn lượng bạc, từ ta lôi phủ thay bồi thường. Ngoài cửa, noãn dương cao chiếu, diễm sắc như xí, Tần Kinh Vũ nhìn một tân hoa phục sóng vai mà đứng thiếu niên nam nữ. Tự đáy lòng tán thưởng. Hảo đúng giờ, cô gái sơ là đương thời lưu hành song điệp kế. Quyên hoa xinh đẹp, châu ngọc tươi đẹp, xứng thượng hé ra có thể nói tuyệt sắc khuôn mặt. Nhất thời diễm quang bắn ra bốn phía. Không thể phương vật, này mỹ nhân, đúng là đại hạ hoàng đế Tần Nghị trưởng công chúa, Tần Phi Hoàng, bên người nàng tuấn lãng thiếu niên, dáng người cao ngất, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trừ bỏ phía trước mới cùng mẫu phi thảo luận quá Lôi Mục Ca. Lại là ai, tuấn nam mỹ nhân, giống như Minh Châu Mỹ Ngọc, tôn nhau lên thành huy, nhớ tới mới vừa rồi ngoài cửa kia một tiếng. Tần Kinh Vũ hí mắt tập trung Lôi Mục Ca kia trường ánh mặt trời bàn sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Hận không thể tiến lên từng bước, một phen mặt bình, ách, này nửa đường sát gia trình rào kim, thế giới rất nhỏ, không phải sao, cách trương,